ta có thể phục chế thiên phú. Chương 695, Liệt Hỏa Thiên Tôn, Luyện Khí Thần Sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau đó, Diệp Thiên tại ngân giáp tổ thần thể nội tiểu vũ trụ không có tìm được chân quý hơn bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng cái khác bảo vật lại có không ít, cũng làm cho Diệp Thiên thu được thu hoạch khổng lồ. Đáng tiếc ngân giáp tổ thần chỉ có một kiện sen lẫn chí bảo, nhưng không có thu tập được cái khác chí cường chí bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên thở dài trong lòng nói. Bất quá, đây cũng không phải là nói ngân giáp tổ thần thân gia không phong phú, mà là ngân giáp tổ thần ở vào vũ trụ sơ kỳ, khi đó, vũ trụ chí cường chí bảo cơ bản cũng không có dựng dục ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngân giáp tổ thần nếu là muốn thu hoạch được chí cường chí bảo chỉ có thể đi cái khác vũ trụ kỳ nguyên di tích đi cướp đoạt, nhưng này nhiều di tích cơ bản đều là cho bọn hậu bối lưu lại cơ duyên, mà ngân giáp tổ thần trời sinh liền vô cùng cường đại, không có biện pháp tiến vào những cái kia cơ duyên chi địa, cũng liền không có biện pháp thu hoạch được chí cường chí bảo. Lại thêm vũ trụ sơ kỳ tu luyện hệ thống mới vừa vặn sinh ra, vũ trụ tu luyện hệ thống cũng không phồn vinh, cho dù là ngân giáp tổ thần cũng không có biện pháp thu hoạch được quá nhiều bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà những cái kia tài nguyên lại không cách nào bảo tồn vĩnh cửu xuống tới, tự nhiên chôn vùi tại trong năm tháng. Diệp Thiên bây giờ có thể thu hoạch được sen lẫn chí bảo kiếm gãy, tăng thêm một chút bảo vật đã là cũng đủ lớn thu hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nên ly khai, Diệp Thiên không còn lưu lại tại ngân giáp tổ thần tiểu vũ trụ bên trong, dọc theo một cái vết nứt không gian không ngừng oanh kích, sau đó theo không gian ba động xông ra tiểu vũ trụ đi tới ngoại giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngân giáp tổ thần trên thi thể, Diệp Thiên thân ảnh hiển hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, hắn không ngừng thu thập ngân giáp tổ thần nơi trái tim trung tâm tổ thần chi huyết, hắn là không cần tổ thần chi huyết, nhưng nếu là về sau có cơ hội, hắn nói không chừng có thể cùng cái khác tiên thiên thần linh tiến hành giao dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên thu thập nhiều một chút tổ thần chi huyết tuyệt đối không có chỗ xấu. Không bao lâu, Diệp Thiên đem tổ thần chi huyết thu sạch tập, tổng cộng thu tập được 86 khỏa tổ thần chi huyết kết tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được ngân giáp tổ thần thi thể khí tức đang từ từ giảm xuống, uy áp cũng tại giảm xuống. Rất hiển nhiên, đã mất đi toàn bộ tổ thần chi huyết kết tinh, ngân giáp tổ thần thi thể chí tôn lực lượng tương đương bị đoạt đi một chút, uy áp tự nhiên không bằng trước đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng dù cho như thế, tổ thần chi mộ cũng khó có thể sụp đổ, đây là thiên địa mai táng tổ thần địa phương, nhận bản nguyên vũ trụ phù hộ, rất khó đem nơi này phá hủy. Mà Diệp Thiên cũng là không có biện pháp đem tổ thần thi thể mang đi, bởi vì vũ trụ không cho phép, có thể mang đi tổ thần chi huyết đã là lớn nhất cho phép phạm vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón lấy, Diệp Thiên lại đi một chuyến tổ thần điện, đem tổ thần điện nội bộ một chút tài nguyên toàn bộ mang đi, đồng thời vừa tìm được 14 khỏa tổ thần chi huyết kết tinh. Kể từ đó, Diệp Thiên bây giờ có được 100 khỏa tổ thần chi huyết kết tinh, cộng thêm đại lượng tài nguyên bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tòa này tổ thần chi mộ hiện tại đối ta không có giá trị, nên ly khai. Diệp Thiên nhanh chóng phi hành, rất mau tới đến mở miệng, cưỡng ép xông ra mở miệng, ly khai tổ thần chi mộ, về tới ngoại giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên trở về sau, cũng không có trước tiên luyện hóa ngân giáp tổ thần sen lẫn chí bảo, cái này sen lẫn chí bảo hiện nay còn không thích hợp hắn, lại coi như luyện hóa, hắn cũng khó có thể phát huy ra sen lẫn chí bảo uy lực, dù sao nó chỉ là một thanh kiếm, mà hắn cần lại là một chuôi đao khí. Cho nên, hắn nhất định phải tìm người đem cái này sen lẫn chí bảo kiếm gãy cải tạo thành hoàn hảo vô khuyết đao khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tìm ai đâu, Diệp Thiên trầm tư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng dạng tinh thông luyện khí đại sư căn bản không có biện pháp luyện chế cái này đẳng cấp khắc khí, liền xem như cải tạo tương đối dễ dàng, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Tỷ như chính Diệp Thiên, mặc dù cũng có được luyện khí thiên phú, nhưng không có kinh nghiệm gì, hoàn toàn không cách nào cải tạo cái này sen lẫn chí bảo kiếm gãy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác cải tạo sen lẫn chí bảo cần cường đại tu vi, không có cường đại tu vi chèo chống, cũng là không cách nào cải tạo thành công, cưỡng ép cải tạo chỉ có thể cải tạo ra một cái càng sau tàn thứ phẩm. Diệp Thiên hồi tưởng một cái nhân tộc cao tầng tin tức rốt cục có mục tiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Tôn, Liệt Hỏa Thiên Tôn, Liệt Hỏa Thiên Tôn là nhân tộc Thiên Tôn một trong, lại tinh thông luyện khí, là nhân tộc tam đại luyện khí thần sư một trong, địa vị thậm chí siêu việt đồng dạng Thiên Tôn cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại Liệt Hỏa Thiên Tôn cũng không phải là chín đại chí tôn cấp thế lực người, mà là một tên tán tu, có đạo trường của mình. Liệt Hỏa Thiên Cung, Liệt Hỏa Thiên Cung ngay tại Thánh Thành, mà Liệt Hỏa Thiên Tôn một mực ở tại Liệt Hỏa Thiên Cung rèn đúc vũ khí, chín đại chí tôn cấp thế lực cùng Liệt Hỏa Thiên Tôn cũng có liên hệ, thường xuyên nhường Liệt Hỏa Thiên Tôn chế tạo vũ khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy Liệt Hỏa Thiên Tôn địa vị cùng thực lực, người bình thường tự nhiên không có biện pháp nhìn thấy Liệt Hỏa Thiên Tôn, chớ nói chi là nhường Liệt Hỏa Thiên Tôn chế tạo vũ khí. Thậm chí liền rất nhiều cường đại vũ trụ thần cũng không có tư cách nhìn thấy Liệt Hỏa Thiên Tôn, chỉ có một ít chủ tể cùng cấp độ Thiên Tôn mới có hy vọng nhìn thấy Liệt Hỏa Thiên Tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiềm lực của ta vô hạn, rất nhiều chí tôn cũng xem trọng ta, nhưng nghe đồn Liệt Hỏa Thiên Tôn tính tình cương liệt, không ưa thích thấy người sang bắt quàng làm họ cũng sẽ không để ý thân phận của ta địa vị, hắn có thời gian quật khởi đến liền chí tôn cũng không cho mặt mũi. Ta nếu là trực tiếp tìm tới cửa lời nói, đoán chừng hắn không hội kiến ta. Chấm, Diệp Thiên trầm tư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là hắn tìm Côn Mô Chí Tôn hỗ trợ cái kia ngược lại là có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là, hắn không thể sự tình gì đều tìm Côn Mô Chí Tôn hỗ trợ đi, mà chuyện sự tình này càng là chuyện tình, lại không là cái gì quá lớn sự tình, nhường Côn Mô Chí Tôn hỗ trợ cũng có chút không quá thích hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu thu thập liên quan tới Liệt Hỏa Thiên Tôn tư liệu. Nửa tháng sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên lật xem Liệt Hỏa Thiên Tôn tư liệu, rốt cục có một cái biện pháp. Căn cứ Diệp Thiên điều tra, Liệt Hỏa Thiên Tôn có một vãn bối, người xưng Minh Nguyệt Tiên Tử, không chỉ có thực lực rất cường đại, nó luyện khí thiên phú cũng vô cùng tốt, cơ hồ truyền thừa Liệt Hỏa Thiên Tôn luyện khí lên tạo nghệ, vẻn vẹn tinh hà cấp đệ cửu giai đỉnh phong tu vi, liền có thể luyện chế ra bản nguyên thần khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, Minh Nguyệt Tiên Tử luyện chế bản nguyên thần khí xác suất thành công rất thấp, chỉ có chỉ là một thành, nhưng luyện chế cực phẩm thần khí cơ hồ là 100% xác suất thành công. Nếu để cho Minh Nguyệt Tiên Tử tiếp tục rèn luyện lời nói, ngày sau có hy vọng luyện chế ra chí bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có luyện chế ra chí bảo cấp vũ khí, mới có thể xưng là luyện khí thần sư, mà Liệt Hỏa Thiên Tôn không chỉ có thể nhẹ nhõm luyện chế ra phổ thông chí bảo, càng là có thể luyện chế ra đỉnh cấp chí bảo. Mà đỉnh cấp chí bảo cũng là nhân tộc hiện nay có thể luyện chế ra mạnh nhất vũ khí, chí cường chí bảo chỉ có thể dựa vào thiên địa dựng dục, lấy nhân loại vũ khí tạo nghệ là rất khó luyện chế ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo lý thuyết Minh Nguyệt Tiên Tử luyện khí tạo nghệ mạnh như thế, tương lai thậm chí có hy vọng đạt tới Liệt Hỏa Thiên Tôn trình độ, sau đó đáng tiếc là Minh Nguyệt Tiên Tử tu luyện thiên phú không tốt, chỉ có trụ cấp tu luyện thiên phú. Nhân tộc cũng hoàn toàn chính xác có biện pháp đem trụ cấp tu luyện thiên phú tăng lên tới vũ cấp tu luyện thiên phú, nhưng vạn sự vạn vật đều không phải là 100% sự tình, Liệt Hỏa Thiên Tôn đã từng dùng một cái bảo vật đi tăng lên Minh Nguyệt Tiên Tử tu luyện thiên phú, xác suất thành công hẳn là rất cao, nhưng cuối cùng lại thất bại ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này có thể tăng lên tu luyện thiên phú bảo vật, lần thứ nhất sử dụng là tốt nhất hiệu quả, đằng sau lại dùng liền hiệu quả không được. Cho nên, Minh Nguyệt Tiên Tử vận khí xem như kém đến cực hạn, không có biện pháp tăng lên tới vũ cấp, cũng liền không có biện pháp xung kích đến vũ trụ thần cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Nguyệt Tiên Tử tuổi tác đã rất lớn, mặc dù bề ngoài vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng một ngày không đạt được vũ trụ thần cấp bậc coi như dùng lại nhiều duyên thọ bảo vật cũng vô pháp vĩnh cửu sống sót. Cho nên, Liệt Hỏa Thiên Tôn 10 điểm buồn rầu, một mực tại tìm kiếm có thể tăng lên rất nhiều tuổi thọ bảo vật cùng có thể tăng lên tu luyện thiên phú bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, trên tay của ta vừa vặn có một nửa thiên đạo mộc tâm, có thể đúc thành 5 vị độn cấp tu luyện thiên phú người, xác suất thành công cơ hồ là 100%. Thiên đạo mộc tâm bực này hiếm thấy chí bảo, liền nhân tộc đều không thể đạt được, là ta theo hư giới may mắn thu hoạch được tới, tuyệt đối có tư cách cùng Liệt Hỏa Thiên Tôn đàm phán giao dịch. Diệp Thiên lòng tin 10 phần nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.